khẽ xoay người, tiếp tục ngủ, bị nữ thần độc hại này áp cho mấy ngày căn bản cũng chẳng nhớ hôm nay là ngày bao nhiêu nữa. Ở trên giường bị lão mẹ tra tấn cho 3 ngày, Lục Bất Phá cuối cùng cũng đã hạ sốt, tuy nhiên vừa lúc hắn định ngửa mặt lên trời mà hoan hô vài tiếng thì đã nhận được một tin tức sét đánh. Lão mẹ xác định là muốn con quay về nhà ở hả? Ừ tất nhiên, nữ thần nhà hắn không thèm nhìn thằng con, mẹ con hổng muốn làm kỳ đà cản mũi mừ. Muốn chết hở, mẹ úi mẹ à, lão mẹ vì cái gì mà muốn con trở về nhà ở vậy? Con đi tập luyện thật không thuận tiện à? Lục Đường Phương Phương cho thằng con một ánh nhìn khinh bỉ. Ai bảo ngươi thân thể ốm yếu? Không muốn cả đời làm nhược thụ thì về nhà cho ta. Lục Bất Phá một hơi thiếu chút nữa là lên không có nổi. Ai nói con là nhược thụ, con là cường công, một ngày nào đó không khéo hắn sẽ bị vị nữ thần này trói gô rồi trở thành lễ vật dâng lên trên giường cho nam nhân khác mất thôi. Ác hàn tuyệt đối là ác hàn phi, con không phải công mà cũng chẳng phải thụ. Con không muốn là đồng tính, đều bị lão mẹ làm cho mê mất thôi. Bình tĩnh. Không thể để bị lão mẹ ảnh hưởng mới được. Không việc gì phải cùng lão mẹ chấp nhặt. Lão mẹ này được xưng là siêu bí mật hủ nữ đấy. Hít sâu vài hơi, Lục Bất Phá áp dụng chiến lược dụ dỗ. Hắn nịnh nọt xoa bóp bả vai của lão mẹ chắc đã mệt mỏi rồi. Có muốn nghỉ một lát không? Lão ba có nhiều tiền như vậy không cần ngài làm việc đâu. Ngài không cần vất vả như thế. Hãm không thương lượng gì cả. Về nhà ở tóm lấy tay thằng con. Lục Đường Phương Phương quát một tiếng rồi tiếp tục công cuộc viết lách của mình. Lục Bất Phá liếc nhìn xem xét một chút rồi vội vã rời tầm mắt đi. Trời ạ, lão mẹ viết cái quái gì vậy, cái gì mà không? Không cần, A Ân thật là một màn ân ái nóng bỏng à, mẹ. Con sẽ chiếu cố được cho chính mình mà. Mẹ yên tâm đi, còn có 10 ngày nữa là có trận đấu rồi. Con không thể chậm trễ huấn luyện được, thật vất vả mới có thể mỗi ngày chơi bóng rổ mà hắn yêu nhất. Không cần phải kiểm tra hệ thống phòng ngự, hệ thống internet, nói tóm lại là không cần phải kiểm tra cái quái hệ thống nào. Hắn có thể tha hồ mà vui chơi à, hơn nữa với công lực hiện tại. Sợ về với ba mà hắn không khéo lại lòi đuôi mất. Lục Bất Phá trung văn cực pro, mà hắn thì ngụy Lục Bất Phá khóc không ra nước mắt. Hắn ngay cả thơ đường, văn tống còn không biết nổi lấy một chữ, chứ đừng nói đến chi cái gì mà tứ đại danh chứ. Để tiện phân biệt chúng ta sẽ gọi Lục Bất Phá trước đây là Lục Tiểu Phá nhá. Không được, không thương lượng, lăn sang một bên cho bản tọa còn làm việc. Lục Đường Phương Phương cứng mềm không ăn. Đẩy thằng con ra viết tiếp màn kích tình vừa rồi. Hảo. Xem như lão mẹ lợi hại nói tới nói lui một hồi không thu được kết quả. Khó khăn tránh ra, Lục Bất Phá quyết định tối nay phải ăn chơi một phen coi như là tỏ vẻ kháng nghị với nữ bạo quân. Mắt hắn rời đến nhìn màn hình máy tính của lão mẹ. Còn muốn đi nữa không? Không không đi nữa, sau này nếu còn dám một mình rời đi ta cho ngươi 1 tháng cũng không xuống giường nổi. Mô, ân à, cách chương.